Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Thu Linh Kiếm. Lý trí căn bản không thể nào tránh né, bị Diệp Dương một quyền hung hăng đánh vào phần bụng, tức khắc, hắn cả người liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Trong hư không, hắn liền oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cuối cùng, lý trí càng là hung hăng ngã rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái to lớn hình người hố to. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đúng lý không tha người, bước ra một bước, thân hình thoát một cái ở giữa, liền hướng lấy ngã xuống đất lý trí liền nhào tới, chân to nhô ra, giữa trời liền đối lấy lý trí hung hăng đạp xuống. Lấy Diệp Dương tính cách, cho tới bây giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả. Lý trí lặp lại nhiều lần đối với hắn nói năng lỗ mãng, khiêu khích hắn. Diệp Dương đã sớm khó chịu hắn, hiện tại một quyền đem lý trí cho đánh ngã xuống đất. Diệp Dương thật không nghĩ qua vẻn vẹn dạng này coi như xong. Hắn muốn thừa dịp cơ hội này, hung hăng đem lý trí dẫm ở dưới chân, nhường hắn về sau nhìn thấy bản thân liền e ngại, nhìn thấy bản thân quay đầu liền đi, nhường hắn tại trước mặt mình mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Hưu, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị một cước dẫm xuống dưới, liền muốn đem lý trí dẫm trên mặt đất thời điểm, một đạo hàn quang bức người thanh quang đột nhiên lăng không xuất hiện, ngang qua ở trước mặt hắn. Tức khắc, một cỗ u ám băng lãnh chi khí từ cái kia thanh quang phía trên thẳng bước tới. Trong nháy mắt này, Diệp Dương toàn thân lông tơ đều từng cây nổ lên, trái tim càng là liên tục nhảy lên kịch liệt mấy lần. Đáng sợ uy áp, lăng lệ sát cơ, cực kỳ khủng bố, Diệp Dương có thể cảm giác được, nếu như hắn một cước này tiếp tục dẫm xuống dưới nói, cái kia thanh quang tuyệt đối sẽ kích xạ tới. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản là không cách nào ngăn cản được cái kia thanh quang. Cái này là thứ gì? Vậy mà như thế kinh khủng. Diệp Dương trong lòng sợ hãi, đi đến trúc cơ cảnh giới sau đó tâm linh, lần thứ nhất xuất hiện chấn động mãnh liệt, thậm chí còn có một loại run rẩy cảm giác, tâm linh cũng vì đó run rẩy. Có thể thấy được cái kia thanh quang chỗ đáng sợ, nhìn chăm chú nhìn sang, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng cái kia thanh quang, đó là một chuôi ước chừng bàn tay dài ngắn tiểu kiếm. Toàn thân tản ra thanh quang, bức người hàn khí từ nhỏ trên thân kiếm phát ra, chấn nhiếp Diệp Dương tâm linh. Diệp Dương, cẩn thận, đó là linh kiếm. Hạ Mộng Giao kinh hô một tiếng, sắc mặt đều biến trắng bệch. Diệp Dương trái tim hung hăng co quắp mấy lần. Linh kiếm, lại là linh kiếm, linh kiếm. Cũng chính là linh khí bên trong một loại. Trong truyền thuyết, linh khí uy năng cực kỳ khủng bố. Ở phía xa pháp khí phía trên, dù cho là lại cực phẩm pháp khí, tại linh khí trước mặt đều không chịu nổi một kích, tùy tiện bị vỡ nát. Trước mắt cái này hàn khí bức người, tản ra thanh quang tiểu kiếm, lại là một kiện linh khí, có thể cho người ngự kiếm phi hành linh kiếm. Là ai, vậy mà nắm giữ linh khí? Cần biết, ở phi tiên môn, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách nắm giữ linh khí. Như vậy, nói cách khác, ở trong sân có người là nội môn đệ tử. Đủ, chuyện này liền như vậy đi. Một cái tuổi trẻ nam tử đạp tiến một bước, thần binh đạm mạc nhìn xem Diệp Dương nói ra. Tại hắn vừa nói, thanh sắc linh kiếm còn không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố uy áp, chấn nhiếp tâm linh. Cái này tuổi trẻ nam tử cũng không phải đại cực vương triều những cái kia hoàng tử cung chủ, mà là khác bên ngoài một ít Diệp Dương cũng không quen biết người. Tâm linh bị linh kiếm chấn nhiếp, Diệp Dương không tự chủ được tự liên tiếp lùi lại mấy bước. Chỉ là, đối phương là người nào? Dựa vào cái gì nhúng tay hắn cùng với lý trí ở giữa sự tình? Hơn nữa, Diệp Dương cuộc đời ghét nhất chính là loại kia ỷ mạnh hiếp yếu người. Những người này theo ỷ vào bản thân thực lực so kẻ khác cường đại, liền dùng tự thân cường hoành thực lực cưỡng ép trấn áp đối phương. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng bản thân cảm giác ưu việt. Loại người này, Diệp Dương ghét nhất. Người thứ gì? Dựa vào cái gì muốn nhúng tay hai ta ở giữa sự tình? Diệp Dương đạp tiến một bước, không hề sợ hãi nhìn xem cái kia tuổi trẻ nam tử. Lạnh giọng nói ra, cái kia tuổi trẻ nam tử sững sờ. Nghĩ không ra Diệp Dương đang bị bản thân linh kiếm trấn nhiếp tâm linh đồng thời. Còn có dư lực cùng bản thân chống lại. Nhìn đến không phải người bình thường. Bất quá, loại người này đều là ngu xuẩn. Hôm nay không được giáo huấn hắn. Hắn thật đúng là coi là bản thân vô địch thiên hạ. Tuổi trẻ nam tử trong lòng giận dữ. Chỉ thấy hắn thân hình hơi hơi một trận. Một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức liền từ hắn trên người mãnh liệt bắn đi ra. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ tứ phía bát phương. Cuồn cuộn bao phủ hướng Diệp Dương. Diệp Dương thụ này trùng kích. Thân hình không tự chủ được thì thụt lùi một bước. Cùng lúc đó, cái kia lơ lửng ở Diệp Dương phía trước cái kia thanh sắc linh kiếm cũng hơi hơi run một cái. Tiếp theo, hưu một tiếng. Hóa thành một đạo thanh quang liền kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ở thời khắc này, Diệp Dương tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên. Lại là cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Thậm chí, Diệp Dương trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Linh kiếm công kích, không thể coi thường. Dĩ nhiên uy hiếp đến Diệp Dương tính mệnh. Diệp Dương vừa sợ vừa giận. Nhìn bộ dáng. Đối phương không chỉ là muốn giáo huấn bản thân một trận đơn giản như vậy, mà là muốn mượn cơ hội chém giết bản thân, dùng cái này đến lập uy a. Diệp Dương, cẩn thận. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người kinh hô một tiếng, sắc mặt đột biến, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng lại là đã không kịp. Trong nháy mắt, thanh quang đã xuất hiện ở Diệp Dương phía trước, nhắm ngay Diệp Dương trái tim liền đã hung hăng chém giết tới. Nếu là bị chém trúng, Diệp Dương trái tim thậm chí toàn bộ nhục thân đều sẽ bị chém một cái hai đoạn. Chết oan chết uổng. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm thấy mãnh liệt tử vong khí tức. Trong nháy mắt, hắn trong lòng mọi loại suy nghĩ vút qua. Nhưng lại là không nghĩ tới bất luận cái gì có thể ngăn cản linh kiếm phương pháp. Nếu như vẻn vẹn dựa vào trên người pháp y cùng pháp kiếm, đó là tuyệt đối không chịu nổi một kích. Căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí, liền chậm một cái linh kiếm tốc độ đều không được. Tại cái này tâm niệm khẽ động trong nháy mắt. Thanh sắc linh kiếm cũng đã chém đến hắn bên cạnh. Đáng sợ sát ý. Bức người hàn khí từ linh kiếm bên trên bộc phát ra. Trùng kích Diệp Dương trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Chỉ cần một cái chớp mắt thời gian. Linh kiếm liền có thể chém giết tại hắn trên người. Đem hắn cho diệt sát đi. Lúc này, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người sắc mặt đều dọa đến trắng bệch. Mà lý trí thì là một mặt sán lạn tiếu dung. Diệp Dương liền phải chết. Mặc dù không phải bản thân giết, nhưng chết rồi bản thân liền là khai tâm a. Lý trí đơn giản cao hứng liền muốn khoa tay múa chân. Thiên địa phục ma đồ. Đúng rồi, thiên địa phục ma đồ. Mắt thấy bản thân liền muốn bị chết tại tuổi trẻ nam tử linh khí trường kiếm phía trên. Diệp Dương đột nhiên nhớ tới từ tiện nghi sư Phó Thủy Nguyệt trên người lấy được thiên địa phục ma. Đồ, thiên địa phục ma đồ chính là ma đạo một cái đại đế luyện chế mà thành. Chỉ ít đều là đỉnh tiêm linh khí cấp bậc. Mặc dù, Diệp Dương không cách nào đem tế luyện, luyện hóa làm mình có. Nhưng dùng nó đến ngăn cản linh kiếm. Hẳn không có vấn đề a. Mặc kệ có hay không vấn đề, Diệp Dương đều chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngay tại linh kiếm liền muốn đâm vào Diệp Dương thể nội, xoắn nát hắn trái tim đồng thời, Diệp Dương lại là ra sức nhảy một cái. Thanh sắc linh kiếm tức khắc liền đâm ở tại Diệp Dương phần bụng. Không có trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết, cũng không có trong tưởng tượng bị đại lực đụng bay tình huống xuất hiện. Có chỉ là, thanh quang lóe lên đằng sau. Cái kia thanh sắc linh kiếm cứ như vậy biến mất ở Diệp Dương trong ngực. Diệp Dương pháp y, liền chỉ là tại phần bụng vị trí phá một cái lỗ nhỏ. Linh kiếm biến mất, tình huống như thế nào? Trong nháy mắt này, bao quát Diệp Dương ở bên trong. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này càng là chấn kinh. Cháy bỏng. Hắn phát hiện. Lúc này hắn cùng với bị hắn từng tế luyện. Giống như bản thân thân thể một bộ phận linh kiếm. Cũng đã triệt để không có liên hệ. Không có cảm ứng. Bất luận hắn như thế nào cảm ứng. Thủy chung đều không có cảm ứng được linh kiếm tồn tại. Tựa hồ. Linh kiếm cũng đã không ở trên cái thế giới này một dạng. Linh kiếm không có khả năng hư không tiêu thất. Xuất hiện loại này tình huống. Rất có thể liền là bị Diệp Dương thu lại. Mà lấy Diệp Dương thực lực. Rất hiển nhiên không có năng lực thu lại linh kiếm. Như vậy, duy nhất một cái khả năng chính là Diệp Dương trên người có càng thêm cao cấp linh khí. Hơn nữa còn là có thể thu lấy cái khác linh khí cao cấp linh khí. Ha ha. Nguyên lai, các hạ mới là thâm tàng bất lộ cao thủ, là ta nhìn lộ mắt, vừa mới có nhiều đắc tội, còn mời không muốn trách móc, nguyên bản còn mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung tuổi trẻ nam tử, tại linh kiếm bị tịch thu đằng sau, thái độ lập tức đã phát sinh chuyển biến lớn, biến vô cùng khách khí, hơn nữa, ngôn ngữ ở giữa, hắn cũng không có trước kia loại kia cao ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến. Thái độ thả rất thấp, cùng vừa mới hoàn toàn là hai người bộ dáng. Không chỉ là hắn những đồng bạn kia cũng đều mặt lộ chấn kinh chi sắc. Cả đám đều dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Loại kia kiêu ngạo, coi trời bằng vung thái độ cũng biến mất không thấy. Là thiên địa phục ma đồ. Thiên địa phục ma đồ vậy mà đem cái kia linh kiếm cho thu vào đi. Thiên địa phục ma đồ vậy mà còn có thể thu lấy linh khí. Diệp Dương cũng là lần thứ nhất phát hiện loại này tình huống. Trong lòng cũng có chút chấn kinh. Bất quá, các hạ phải chăng hẳn là đem linh kiếm trả lại cho ta. Tuổi trẻ nam tử có chút tâm thần bất định nhìn xem Diệp Dương. Cái kia thanh sắc linh kiếm chính là ở hắn trở thành nội môn đệ tử thời điểm. Phi tiên môn ban cho hắn. Hắn trên người chỉ có linh kiếm. Linh kiếm bị hắn tế luyện. Luyện hóa về sau. Cũng đã trở thành hắn thân thể một bộ phận. Không những có thể cho hắn nhờ vào đó ngự kiếm phi hành. Lại có thể tăng cường hắn mấy thành chiến lực. Đối với hắn tương đối quan trọng. Nếu như linh kiếm không có. Hắn liền không cách nào tiếp tục ngự kiếm phi hành. Chiến lực cũng sẽ hạ thấp mấy thành. Thực lực sẽ bị suy yếu. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút im lặng. Hắn căn bản còn không có tế luyện. Luyện hóa thiên địa phục ma đồ. Bởi vậy, hắn căn bản không cách nào thôi động thiên địa phục ma đồ. Vừa mới thiên địa phục ma đồ đem linh kiếm cho thu vào. Hoàn toàn liền là bởi vì linh kiếm công kích đến thiên địa phục ma đồ duyên cớ. Thu nhận dễ, nhưng từ thiên địa phục ma đồ bên trong đem thu vào đi đồ vật lấy ra. Vậy liền cơ bản không thể nào. Trừ phi, Diệp Dương đem thiên địa phục ma đồ cho tế luyện. Luyện hóa trở thành bản thân pháp bảo. Nếu không, quả quyết là không cách nào xuất ra tuổi trẻ nam tử linh kiếm. Chỉ là, nếu như không đem linh kiếm giao về đối phương nói, khẳng định cùng đối phương kết thù. Mặc dù bản thân có thiên địa phục ma đồ hộ thân, nhưng nếu là đối phương người cùng nhau tiến lên nói, bản thân chỉ bằng mượn còn không có tế luyện, luyện hóa thiên địa phục ma đồ, có thể nào bảo hộ bản thân đâu. Diệp Dương không khỏi có chút phát sầu. Loại này tình huống, đối phương là khẳng định sẽ không buông tha. Mà bản thân ở phi tiên môn lại không có cái gì dựa vào. Dựa vào, đúng rồi, bản thân sau lưng không phải có một cái Diệp Thanh Lam sao? Diệp Thanh Lam thế nhưng là phi tiên môn chân truyền đệ tử. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt là có tiếng. Nghĩ vậy, Diệp Dương trên mặt đột nhiên liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Người linh kiếm, thật là ta thu lấy, nhưng ta trên người cái này bảo vật cũng không phải là ta. Cho nên, ta cũng cầm không ra. Tuổi trẻ nam tử sắc mặt có chút khó coi, mà hắn những đồng bạn kia thì là sinh lòng sát cơ nhìn xem Diệp Dương. Đương nhiên, muốn về ngươi linh kiếm cũng không phải không có khả năng. Lần này môn phái nhiệm vụ đằng sau, các ngươi đến Thanh Lam Phong muốn về ngươi linh kiếm a. Diệp Dương không nhìn những cái kia đối bản thân sinh lòng sát cơ người.